Chương 982, chiến bát cấp thần thánh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Đủ để đả động ngũ đại cổ thánh giới bảo vật, cho dù có như thế bảo vật, bọn hắn cũng không dám lấy ra, nếu không coi như đánh lui thánh thần giáo chủ, lại đưa tới càng thêm cường đại càng thêm tham lam ngũ đại cổ thánh giới. Huống hồ bọn hắn mấy vị thất cấp thần thánh ở giữa cũng không phải như vậy tín nhiệm. Lần này sở dĩ liên hợp, chỉ là không muốn để cho thánh thần giáo đi hệ tờ thương quốc thánh giới. Dù sao lần này đi hệ tờ thương quốc thanh giới, lần tiếp theo liền có thể diệt bọn hắn. Mựa y hai toa vĩnh hằng thánh giới luôn luôn liên hợp cùng một chỗ chế ước thánh thần giới. Cho nên, đối mặt thương quốc thần thánh xin giúp đỡ, bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Nhưng hôm nay đối thủ là hai vị bát cấp thần thánh, xem như đứng trước tuyệt cảnh thời khắc, còn lại bốn vị thất cấp thần thánh chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, từ bỏ cứu viện thương quốc thần thánh, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thương Úc thần thánh gặp bốn vị thần thánh ý chí dao động, có rút đi ý nghĩ, vội vàng truyền âm đạo, các vị, thánh thần giáo chu một khi giết ta, QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua các người, chúng ta liều mạng một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ, ta có thể liên hệ hỗn loạn thánh vực một vị bát cấp thần thánh, chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ, chúng ta liền có hy vọng thắng, điều kiện tiên quyết là chúng ta trước ngăn trở thánh thần giáo chủ hòa độc tí lao nhân. Chỉ khi nào thật đến tuyệt cảnh không ngăn nổi thời điểm, cái kia đừng quay chúng ta đào tẩu. Thiên Lân thần thánh đạo. Lúc này, thánh thần giáo chu cùng độc tí lão nhân xuất thủ. Hai đại bát cấp thần thánh vừa ra tay, uy năng vô cùng khủng bố, năm vị thất cấp thần thánh chỉ có thể dựa vào trí cường thánh binh hộ thân, miễn cương trèo trống. Đặc biệt là độc tí lão nhân, đem một kiện trí cường thánh binh dung nhập cánh tay phải bên trong, một cánh tay vô cùng đáng sợ, lật tay ở giữa chấn áp hết thảy. Đánh cho năm vị thất cấp thần thánh liên tục thổ huyết. Hỗn loạn thánh vực, bát cấp thần thánh tư a thần thánh đạo tràng. Thương Úc thần thánh tìm ta cứu viện thánh thần giáo chu, độc tí lão nhân. Tư a thần thánh nhíu lông mày. Thánh thần giáo chu còn chưa tính, hắn nguyện ý đắc tội, nhưng hắn lại không nguyện ý đắc tội độc tí lão nhân. Không khác, bởi vì độc tí lão nhân cô ra quả nhân một cái, nhưng hắn khác biệt, hắn mặc dù không thuộc về bất luận cái gì thành giới, nhưng dưới tay lại cũng không ít đệ tử cùng thủ hạ. Nếu như đắc tội độc tí lao nhân, độc tí lao nhân trả thù hắn các đệ tử cùng thủ hạ, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Tuy nói cao cấp thần thánh không thể đối chúa tể hỗn độn thần nhóm xuất thủ, nhưng thường thường thật âm thầm ra tay, không phát hiện được, tự nhiên không thể nào truy cứu. Mà hắn mấy vị đệ tử bên trong còn có mấy vị thần thánh, nếu như cũng bị độc tí lao nhân giết, vậy thì thua thiệt lớn. Độc tí lao nhân giết người về sau, có thể vừa trốn biến mất, hắn có thể cầm độc tí lão nhân có biện pháp gì được rồi, vẫn là không nên đắc tội cái kia độc tí lão nhân. Về phần thương Úc thần thánh, ta cùng hắn giao tình QNZ không sâu, hắn cho thủ lao còn chưa đủ để cho ta động tâm. Lắc đầu, Tư A thần thánh cho thương Úc thần thánh một cái đáp lời, có việc chậm trễ, vô pháp đuổi đi qua đây chỉ là một lấy cớ, thương Úc thần thánh QNZ hiểu được. Thời gian một giây giây đi qua, bát cấp thần thánh còn chưa tới, Thiên Lân thần thánh hỏi thăm, Thương Úc thần thánh, viện binh đâu? Ngay tại Thương Úc thần thánh nói ra sự thật thời điểm, một đạo âm thanh truyền vào đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, thật náo nhiệt, ta nghe được đạo này âm thanh, chiến đấu song phương bỗng nhiên ngừng lại. Ai thánh thần giáo chu âm thanh lạnh lùng nói, mà độc tí lao nhân lúc này dùng lực lượng linh hồn càn quét đệ tứ tầng không gian nhưng không có cảm ứng được, tiếp lấy kéo dài đến đệ tam tầng không gian. Đệ nhị tầng không gian thậm chí đệ nhất tầng không gian, đều không có phát hiện kẻ nói chuyện. Thoáng một cái để độc tí lao nhân trong lòng giật mình, có thể né tránh hắn do xét, nói minh người nói chuyện thật không đơn giản. La U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Thiên Lân thần thánh cùng Thiên Đao thần thánh liếc nhau, nhận ra, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ âm thanh không có đi qua bất luận cái gì che lấp, bọn hắn quá quen thuộc. Bọn hắn nhưng đối với U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân phận thập phân hỉ hệ U Do. Nguyên thủy thánh giới chi chủ, mà lại sớm tại thật lâu trước đó, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chiến lực liền đạt đến Thiên Lân thần tháp thứ 25 tầng. Lúc kia Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới đột phá thần thánh không lâu, xem như nhất cấp thần thánh. Mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó, bọn hắn gặp qua Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một lần, khi đó Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã đạt đến nhị cấp thần thánh, luận chiến lực đã không yếu hơn bọn họ. Bây giờ mấy cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua, chiến lực có lẽ đã siêu việt bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hẳn là có thể ngăn trở một vị bát cấp thần thánh. Được cứu rồi, Thiên Lân Thần Thánh cùng Thiên Đao Thần Thánh thầm nói. Thánh Thần Giáo Chu, các ngươi Thánh Thần Giáo nhưng nhiều lần nghĩ muốn ám sát ta, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao? Vừa dứt lời, một đạo hư mạ bổ rổ xỉ thân ảnh từ trong hư vô đi tới, cái kia hôn loạn không gian loạn lưu xuyên qua ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân thể, không có sinh ra một tia ngăn cản, tựa hồ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bản liền không tồn tại đồng dạng. Hư thực chân thân ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ở vào hư thực chân thân trạng thái, ở vào hư ảo hình thái, cho nên độc tí lão nhân vô luận như thế nào dò xét cu nở dê dò xét không đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Nhị cấp thần thánh độc tí lão nhân lộ ra khinh bỉ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là cỡ nào cường đại thần thánh, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là nhị cấp thần thánh. Đồng thời, hắn cu nở dê lộ ra sát ý bị một vị nhị cấp thần thánh kém một chút dọa sợ. Đối với hắn tới nói là một cái sỉ nhục. Đi chết đi. Độc tí lao nhân đánh phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Đối mặt độc tí lao nhân cái này nhất quyền, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hoàn toàn có thể dùng hư thực chân thân không nhìn. Nhưng dạng này biểu hiện không ra hắn ngư bức, cho nên hắn chuẩn bị đối cứng. Nhị cấp thần thánh đối cứng bát cấp thần thánh nhìn như rất thật không thể tin. Nhưng trên thực tế, tại mới đột phá nhị cấp thần thánh thời điểm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền đã có thể so với thất cấp thần thánh. Bây giờ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã đạt đến nhị cấp thần thánh cực hạn, đồng thời ngộ ra đến hơn 3.000 thánh bi hình ảnh, còn đem thánh bi bất hủ quyết tu luyện đến đệ tứ tầng tiểu thành. Dựa theo chiến lược tới phân chia, hắn không kém gì bắt cấp thần thánh. Mặt khác, hắn thánh quyền tiến hành cải tiến, dung nhập càng nhiều thánh bi hình ảnh, đặt ở cao cấp cực đạo pháp môn bên trong cũng coi là đỉnh phong tầng thứ. Vô cùng đáng sợ thánh thể thi triển thánh quyền, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có nắm chắc ngăn trở độc tí lao nhân nhất quyền. Thánh quyền ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đấm ra một quyền, cùng độc tí lao nhân hung hăng đụng vào nhau. Âm ấm đáng sợ phong bạo tại đệ tứ tầng không gian chỗ sâu bạo phát. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rút lui số vạn dặm, mà độc tí lao nhân chỉ là rút lui vài dặm. Nguyên lai đem trí cường thánh binh dung nhập vào cánh tay, trách không được lực lượng to lớn như thế. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mặc dù ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng trên mặt rất thong dong bình tĩnh.